Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, chương 109, Trảm Kim Đan. Hạ Thiên, Tiên Thiên Ất Mộc Trảm cũng tốt, Thiên Lôi Chú cũng tốt, cái này đều là tuyệt luân vô cùng. Diệu Cổ nhấp nháy nay đại thần thông, lực sát thương phía trên, cái kia càng là không lời nào có thể diễn tả được. Luật thiên động địa, nhất là tại Tiêu Trần mở ra thanh đế trường sinh thể. Vừa có kim quang chú gia trì dưới, phát ra cái này hai cái công phạt chi thuật, vậy thì càng thêm siêu nhiên thăng hoa, không thể bể nghễ, không có một chút phòng bị. Một thân tu vi lại trấn áp tại mười mấy tên phong lôi các nội môn đệ tử trên người cao gầy thanh niên, vậy chính là có lấy kim đan cảnh nhất trọng tu vi. Ở chính giữa cái này tiên thiên ất mộc trảm chém giết, cùng đạo thiên lôi này chú vô tình oanh kích về sau, cũng là diều đứt dây đồng dạng đẫm máu 3000, rơi xuống mặt đất. Tại sao có thể như vậy? Ngoặc kép, ta là xuất hiện ảo giác, vẫn là ta đang nằm mơ? Liêu sư huynh thế nhưng là kim đan cảnh nhất trọng thiên kiêu a. Kim đan chi uy, khinh thường thiên nhân, tiểu tử kia chỉ là thiên nhân cảnh nhất trọng, ngay cả ta cũng không bằng, làm sao có thể dung chuyển Liêu sư huynh thân hình? Nhất định là Liêu sư huynh quá mức lơ là sơ suất. Đây chính là cái yêu nghiệt a, cho dù là Liêu sư huynh không có phòng bị, cái kia cũng không phải thiên nhân cảnh nhất trọng tu vi có thể dung chuyển. Chỉ có thể nói tiểu tử này chiến lực tu vi quả thực yêu nghiệt tuyệt luân. Mắt thấy cao gầy thanh niên đẫm máu vẫn lạc phấn khích hình ảnh, tại chỗ hơn 30 tu sĩ trẻ tuổi, chẳng lẽ động dung thất sắc, rung động sợ hãi, theo kề cận cái chết chạy ra mấy chục cái phong lôi các nội môn đệ tử. Lúc này nhìn lấy cái kia vận chuyển thanh đế trường sinh thể, người khoác thần thánh kim quang, một đầu tóc xanh sáng chói, dường như chân tiên lâm trần Tiêu Trần, cũng đều là cảm thấy thật không thể tin, trong lòng cuồng loạn, từng bước một sinh sen. Tiêu Trần rơi trên mặt đất, bốn phía mặt đất đụng phải thanh đế trường sinh thể bích lục thần hoa phổ chiếu. Vốn là không có một ngọn cỏ, hoang vu một mảnh mặt đất, lại là sinh trường ra đại lượng dây leo nhánh mầm. Này hoa cỏ ngọc đến, tắm rửa tại thần thánh kim quang, sắc màu rực rỡ bên trong Tiêu Trần cũng liền càng phát ra siêu nhiên trần thế. Không ăn khói lửa, phong hoa tuyệt đại, ào ào ào tương đương, bụi đất lùi bước, hiển lộ ra một cái 3-4 mét sâu, 7-8 mét đường kính hố to tới. Hố to dưới đáy nằm, thình lình chính là cái kia trước đây không lâu còn hăng hái không ai bì nổi cao gầy thanh niên. Nếu nói cái này cao gầy thanh niên thật là có chút bi thảm thê lương, lồng ngực nơi nào có lấy một đạo nhìn thấy mà giật mình khủng bố vết rách, đó là tiên thiên ất mộc trảm lưu lại, chỉ thiếu một chút liền có thể đem cao gầy thanh niên huyết nhục thể xác chém thành hai nửa, nhưng chính là không có rơi vào cái xác không hồn xuống tràng. Cao gầy thanh niên cũng là hấp hối, cái kia gần như hủy diệt nhục thân thể xác bên ngoài, còn bị thiên lôi chú hủy diệt tính đả kích, toàn thân trên dưới huyết nhục da thịt một mảnh cháy đen. So với tiên thiên ất mộc trảm, thiên lôi chú đứng hàng đạo gia bát đại thần chú một trong, là đạo gia bát đại thần chú bên trong lực phá hoại mạnh nhất lôi đạo thần thông. Cao gầy thanh niên đạo cung bí tàng, thiên nhân bí tàng đều là có vết nứt dày đặc. Ngoặc kép, cái kia chết đạp nát, ngươi đánh lén ta. Cổ họng phun trào, vô cùng suy yếu mắng một tiếng. Cao gầy thanh niên phí sức nâng tay lên cánh tay, muốn lấy ra đan dược ăn vào. Ta muốn ngươi động à? Gió cuốn mây tan, quang chói lọi thiên địa. Tiêu Trần tuyệt đại dáng người hiện lên ở cao gầy thanh niên trước mặt, hàn quang lóe lên ở giữa, cao gầy thanh niên nâng lên cái kia một cánh tay cũng là bay ra xa mấy mét. A, đã mất đi một cánh tay, thống khổ, kích thích cao gầy thanh niên bệnh tâm thần. Hồi quang phản chiếu một dạng nhảy lên, nhào về trước mới. Đáng tiếc a, đây cũng chỉ là chó cùng rứt dậu, vùng vẫy giấy chết. Tiêu Trần hững hờ nhất trưởng đánh ra, cái kia hiện ra trong suốt lục quang, thần thánh kim mang đại thủ, cũng là trấn áp lại máu thịt be bét, thương tích đầy mình cao gầy thanh niên. Ngoặc kép, đạp nát, ngươi, ngươi chết không yên lành. Ta là kim đan cảnh thiên kiêu, ngươi có can đảm muốn ta khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Nhìn ta đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho a. Chìm đắm vào đến Tiêu Trần trấn áp xuống cao gầy thanh niên. Cảm nhận được xưa nay chưa từng có bóng ma tử vong bao phủ, thân hình cũng liền khống chế không nổi run rẩy lên. Xin lỗi, ta cũng không dám muốn ngươi khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Vẫn là trực tiếp giết ngươi tốt. Tiêu Trần cười khẽ, ngươi dám? Không trung sôi trào, nơi nào có lấy một bóng người đáp xuống. Bất quá lập tức liền bị một bóng người ngăn cản. Đó là Nam Cung Hạo cùng cái kia hoàng bào thanh niên a. Tiêu Trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn, lập tức tay cầm chấn động, cao gầy thanh niên thân thể là phốc phốc nổ tung thành một mảnh xương máu bột mịn. Như thế mây trôi nước chảy mạt sát một cái kim đan cảnh siêu cấp thiên tài về sau. Tiêu Trần hai tay chống trời, tản mạn không bị trói buộc giãn ra một thoáng gân cốt. Hắn mỉm cười đi hướng cách đó không xa Lê Cương, nói, người trước hô to gọi nhỏ chó sủa lấy làm quỷ cũng sẽ không thả ta. Cảm tình ngươi là không tin được ta a? Vậy ta liền thành toàn ngươi, muốn ngươi làm quỷ đi. Ta chỉ là thuận miệng nói. Thuận miệng nói a? Lê Cương run sợ, Tiêu Trần liền kim đan kia cảnh nhất trọng cao gầy thanh niên đều giết. Hắn thật là sợ hãi Tiêu Trần sẽ đem mình cũng cùng nhau chém giết. Lùi một bước vạn nói, cũng là Tiêu Trần chém giết cái kia cao gầy thanh niên, có đầu cơ trục lợi nhân tố xen lẫn ở bên trong. Đó cũng là đủ để rình mò đến Tiêu Trần thực lực cao chót vót a. Ngừng chân nhíu mày, Tiêu Trần cuối cùng không có động thủ. Hiện tại còn không phải đấu tranh nội bộ thời điểm. 20 cái phong lôi các nội môn đệ tử, tại cái kia cao gầy thanh niên trấn áp xuống chết 7 người. Cái này Lê Cương, từ đầu tới đuôi đều là cái tôm tép nhãi nhép, muốn đối phương nhiều nhảy nhót mấy ngày. Cái kia đối với Tiêu Trần tới nói, là không ảnh hưởng toàn cục. Đáng giận, kim đan cảnh nhất trọng, đúng là chết tại thiên nhân cảnh nhất trọng trong tay. Thật sự là phế vật. Phế vật, a, một cái cùng phong lôi các chân truyền đệ tử giao thủ kim đan cảnh thanh niên. Hùng hùng hổ hổ gầm thét lên, Liêu Xuyên chết rồi, Vương Sư Huynh xem ra cũng không thể cầm xuống cái kia Nam Cung Hảo. Chúng ta lại ở chỗ này kéo dài thêm, chỉ sợ là muốn chậm thì sinh biến a. Lại một cái kim đan cảnh thanh niên mở miệng, hắn nói có chút đạo lý, bởi vì Tiêu Trần lúc này đích thật là động chém giết cái thứ hai kim đan cảnh thiên tài suy nghĩ. Phong lôi các 4 tên chân truyền đệ tử cùng 4 cái kim đan cảnh siêu cấp thiên tài như hỏa như đồ tranh đấu lấy. Tiêu Trần có thể giống vừa mới một dạng thừa lúc vắng mà vào, tùy tiêu mình mà động phát động tất sát nhất kích, rút lui. Trên không trung, cái kia hoàng bào thanh niên lướt xuống. Hắn ác hung hăng trợn mắt nhìn liếc một chút Tiêu Trần, nói, tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi, hôm nay muốn không phải Tiêu Trần hoành không xuất thế, nghịch chuyển đại cục, hắn cũng sẽ không cần như thế mặt mày xám xịt rời đi. A, Tiêu Trần ung dung nhẹ gật đầu, chợt hoàng bào thanh niên mang theo mười mấy cái tu sĩ trẻ tuổi dần dần từng bước đi đến. Trận sóng gió này kết thúc mỹ mãn. Tiêu Trần sư đệ, Nam Cung Hạo nói, thật sự là không nghĩ tới ngươi sẽ có dạng này phi phàm tuyệt thế phong thái. Còn có ngươi cái này một cỗ nhục thân, giống không phải phổ thông thể chất a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.